Chương 0815, chân chính yêu nghiệt. Yến Lăng Thiên cảm thấy, quân vô cực thân mâu tất nhiên như vậy không đơn giản, nàng kia cha để khẳng định QNZ không là người bình thường. Nếu thật phổ thông, QNZ không sinh ra quân vô cực như thế yêu nghiệt đến. Quân vô cực có dạng này phụ mẫu, Tạ Lưu Cảnh muốn cưới được nàng, sợ là cực kỳ không dễ dàng. Đến lúc đó, coi như có trò hay để nhìn. Ai, cũng không biết hắn có hay không cơ hội kia. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy cảm xúc bành trướng. Yến Lăng Thiên tuyệt đối không thừa nhận, hắn là bị Tạ Lưu Cảnh đánh bại giữa lương sinh bất mãn, cho nên mới muốn xem Tạ Lưu Cảnh trò cười. Đáng tiếc, Tạ Lưu Cảnh lúc này cũng không thủ tại bên ngoài trộm nghe bọn hắn vợ chồng trẻ tư phòng lời nói, cho nên cũng không biết Yến Lăng Thiên lúc này cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng hắn vẫn cảm thấy phía sau lưng ẩn ẩn phát lạnh, giống như là bị người nào theo dõi. Tạ Lưu Cảnh nghi ngờ nhìn chung quanh, đáng tiếc cái gì cũng không có phát hiện. Quân vô cực nghi ngờ nhìn xem hắn, làm sao chẳng lẽ phụ cận có người. Tạ Lưu Cảnh lắc đầu, không có gì, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn xác thực không có phát giác được phụ cận có người. Hơn nữa hắn không cảm thấy, ở chỗ này có người có thể trốn qua hắn cảm giác. Càng giống là có người ở sau lưng nhắc tới hắn. Tạ Lưu Cảnh dưới đáy lòng khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý hắn xuất thân bất phàm, lại từ trước đến nay ưu tú, sau lưng nhắc tới người khác đếm không hết, thực sự không cần thiết để ý. Quân vô cực nghe vậy, không có hỏi nhiều. Nàng đang suy nghĩ việc khác. Trong đất hoa màu là thời điểm thành thủ. Nguyên bản nàng kế hoạch là thuận theo tự nhiên, có thế Dương Hạm hết lần này tới lần khác nhảy ra muốn chết, vậy cũng chỉ có thể cải biến kế hoạch, để cho thời gian trước thời hạn. Tôn Thiên Bảo tự mình nói qua với nàng, Dương Hạm lần này tựa hồ tại quân điền bên trong bỏ hết cả tiền vốn, lần này thu hoạch nhìn xem là muốn so trước kia tốt hơn một chút. Nếu là thật sự để cho Dương Hạm giành trước bội thu, khẳng định phải để cho Dương Hạm kiếm lời một đám người khí. Nàng đến làm cho lúa mạch cùng cây ngô sớm trổ đông, cướp đi Dương Hạm danh tiếng, không thể để cho nữ nhân này có xoay người cơ hội. Quân vô cực xem như thấy rõ, ứng phó Dương Hạm loại người này, liền không thể kha cờ hở khi vơ ý nàng. Một khi khách khí, Dương Hạm liền có thể không có sợ hãi mà mở lên xưởng nhộn đến. Chỉ có đem nàng gắt gao đè lại, cái này nữ nhân mới có thể trung thực. Thế là, quân vô cực để cho người ta đem trang mãn điển đám người tất cả đều gọi đi qua. Nàng trước tra xét 8 người tu vi, phát hiện 8 người mấy ngày này đều tăng lên không ít, chính là cách tấn cấp còn kém chút. Quân vô cực trong lòng thì có đáy. Nàng mỉm cười, nhìn tới trong khoảng thời gian này các ngươi đều tu luyện được không sai, cũng nhanh tấn cấp. Trang mãn điền là thu hoạch to lớn nhất, nghe lời này một cái liền không nhịn được cười lên. Hắn cười đến ngại ngùng, may mắn mà có quân cô nương dịu dắt, bằng không thì chúng ta còn không biết muốn bạch bạch phí thời gian bao nhiêu năm. Đây là ca cờ ngươi nên được, không cần rất cảm tạ ta. Quân vô cực nói đến đây, lời nói xoay chuyển, chắc hẳn các ngươi đều biết, Dương Hạm phụ trách những cái kia hoa màu cũng nhanh thu hoạch, chúng ta những cái kia vẫn còn không trổ đông, đều cấp bậc A8 người nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lòng bọn họ xác thực cấp bách, nếu không phải là kiêng kỵ quân vô cực, đã sớm chạy tới hỏi. Quân vô cực một xem bọn hắn biểu lộ liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Cũng không để ý nàng lấy ra một tờ giấy giao cho Trang Mãn Điển, đây là một đường xúc tiến trổ đông kết quả linh quyết, ta tại vốn có linh quyết bên trên làm sửa chữa, hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Các ngươi mau chóng học được, sau đó cùng ta cùng đi thúc trong đất hoa màu. Chắc hẳn việc này về sau, các ngươi liền có thể tấn cấp. 8 người triệt để mắt trợn tròn. Quân vô cực lại có thể cải tiến linh quyết.